12 giờ nhớ về em. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Dương lớp 112 là cậu bạn chiếm hạng nhất đã lâu, nhiều người đều đã rõ ràng điều này. Mạc Dương này giống như con người toàn năng, cầm kỳ thi họa đều đứng đầu, là một nhân vật thần thoại. Sở dĩ được gọi là thần thoại ngoại trừ việc lớn lên đẹp trai cũng bởi vì từ khi bắt đầu học kỳ, thời gian cậu ta lên lớp có thể đếm trên đầu ngón tay. Chu Hữu Hữu cho rằng, lần thi cuối kỳ này bạn học Mạc Dương sẽ không tới tham dự, ai ngờ được cậu ta vẫn tới còn thi được hạng nhất. Mặc dù Phó Lâm thi được hạng 2, nhưng trong lòng Chu Hữu Hữu lại không có khác biệt gì so với hạng nhất cả. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã 11 giờ chưa? Chu Hữu Hữu gửi cho Phó Lâm một tin nhắn. Hữu Hữu ầm ĩ, cậu dậy chưa? Phây, rồi, phiếu điểm bình thường sẽ được nhà trường thông báo cùng lúc nên lúc này chắc hẳn Phó Lâm cũng đã biết. Nhưng lúc này cô thật sự không phải vì chuyện thành tích mà nhắn tin cho anh, đơn thuần chỉ vì nhớ anh, cũng không biết nhớ anh cái gì, chỉ là muốn nhớ mà thôi. Ai ngờ hai người tâm linh tương thông, Phó Lâm lại gửi tới một tin nhắn. Phây, buổi chiều sẽ về Phong Thị. Hữu Hữu ầm ĩ, trái tim lại bắt đầu đập loạn. Cũng đã một tuần không gặp, tính đến hôm nay đã là 7 ngày, là 168 giờ. Anh nói lần này về Châu Nam sẽ ở cùng ông bà ngoại một thời gian, cô còn cho rằng sẽ rất lâu mới quay về. Giữa trưa ăn xong, Chu Hữu Hữu đếm ngược thời gian chờ đợi cô lấy bài tập hè ra, không yên lòng làm bài, nhịn không được sẽ ngó điện thoại một chút, ai ở Hà Thiến Tử lại nhắn tin cho cô. Tiểu Thiến Thiến, cậu đang làm gì đó? Hai người bạn thân bọn họ cũng đã không gặp nhau được một tuần. Hữu Hữu ầm ĩ, đang làm bài tập thôi. Tiểu Thiến Thiến, thành tích lần này của cậu cũng tiến bộ quá nhanh. Tiểu Thiến Thiến, quả nhiên, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại. Hữu Hữu ầm ĩ, hi hi. Tiểu Thiến Thiến, mau, buổi chiều ra ngoài chơi đi, Lâm Thịnh bọn họ chiều nay có hoạt động bán hàng từ thiện ở nhà ga đấy. Nhà ga, Chu Hữu Hữu hứng thú, cô còn đang lo không tìm được lý do, vô tình gặp anh. Hữu Hữu ầm ĩ, được tớ tới ngay đây. Nhà ga cách nhà Chu Hữu Hữu không xa, ngồi xe buýt vài chưa tới 20 phút đã tới. Vừa xuống xe cô đã nhìn thấy bọn người Lâm Thịnh mặc áo mã giáp màu đỏ, đúng là đang bán hàng từ thiện. Đại khái là câu lạc bộ bóng rổ bọn họ hoạt động xã hội, hàng năm đều sẽ tiến hành hoạt động bán hàng từ thiện. Hà Thiến Tử nhìn thấy Chu Hữu Hữu, vội vàng chạy tới, đưa một cốc trà sữa trên tay cho cô. Uống đi, trà sữa cậu thích. Chu Hữu Hữu nói cảm ơn một tiếng, nhận lấy nếm thử một ngụm. Chúng ta đi dạo xung quanh thôi. Hà Thiến Tử nói, cậu không ở cùng với Lâm Thịnh sao? Không cần, xung quanh nhà ga có rất nhiều cửa hàng, cũng toàn là nơi đông người, các loại đồ ăn vặt đều có đủ. Thời tiết lúc này không nóng bức, vừa là cuối tuần vừa là nghỉ hè, trên đường đông người qua lại. Chu Hữu Hữu nâng cốc trà sữa trong tay cùng Hà Thiến Tử không có mục tiêu đi dạo, nhìn đồng hồ, mới có một lúc. Trước khi cô ra ngoài đã tra xem từ Châu Nam tới Phong Thị mất bao lâu, cần phải ngồi tàu 1 giờ 10 phút mới tới. Phó Lâm không nói cụ thể thời gian, nhưng theo Chu Hữu Hữu ước chừng, hôm qua rạng sáng 4 giờ anh mới đi ngủ, 11 giờ sáng mới rời giường, cho nên rất muộn mới xuất phát. Vì vậy, có khả năng 3 giờ rưỡi chiều mới tới nơi. Hai người các cậu mấy hôm nay thế nào? Hà Thiến Tử hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hữu Hữu cúi đầu, mỗi ngày bọn tớ cũng chỉ nói chuyện phiếm, không gặp mặt sao? Không, cậu ấy tới thành phố Châu Nam rồi. Chu Hữu Hữu nói xong ngẩng đầu, bước chân đột nhiên ngừng lại. Sao vậy? Hà Thiến Tử hỏi, Chu Hữu Hữu đưa cốc trà sữa trong tay cho cô ấy. Cậu đợi tớ một chút, cô muốn đi gặp một người. Nói xong, Chu Hữu Hữu nhanh chóng chạy theo một hướng, mục tiêu chuẩn xác. Cô vẫn luôn biết siêu năng lực của cô là có thể nhìn một cái đã nhận ra anh ở trong một đám người đông đúc. Cách chương.